Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, hết thảy chấn sát. Bành, đầy trời năng lượng nổ tan, lộ ra nơi đó tình cảnh. Liễu Thanh, Namisa hai người lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Chung quanh có một tầng màn sáng ngăn cản. Vừa mới nhất kích căn bản không có hiệu quả. Làm sao lại như vậy? Ca tím đầu đi săn đội trưởng sắc mặt đại biến. Kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh cùng Namisa. Tại nó cảm ứng xuống, Namisa không có một chút uy hiếp. Duy chỉ có Liễu Thanh cái này nhân tộc thanh niên mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Trước nay chưa từng có, liền xem như đối mặt thành niên tinh không cự thú. Hư không ma thú cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hãi hùng khiếp vía, cường giả, nó trong lòng lẫm liệt, lặng lẽ xuất ra một kiện đồ vật. Đó là một cái vòng tròn nhỏ, hiện ra quỷ dị u quang. Thứ này thế nhưng là nó trên thân lớn nhất bảo vật chân quý. Cũng là lớn nhất một cái át chủ bài. Mọi người cùng nhau xông lên. Nó trước hét lớn một tiếng. Hạ lệnh các đội viên vây công Liễu Thanh cùng Namisa hai người. Giết, một đám bỏ mạng tinh hải thợ săn. Từng cái đều là hung đồ. Hung hãn không sợ chết. Chỉ thấy ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vị ngoại lai thợ săn cùng nhau tiến lên. Bọn chúng có chồng một bộ phận mục tiêu đặt ở Namisa trên thân. Muốn đem đầu này nhân ngư bắt lấy mang về buôn bán. Dù sao, nhân ngư tại tinh hải bên trong vẫn là vô cùng quý hiếm. Làm xinh đẹp nhân ngư, tại nô lệ thị trường phía trên chính là hàng bán chạy. Một khi có lập tức trở về bị cướp sạch sẽ, có thể thấy được mỹ nhân ngư có bao nhiêu được hoan nghênh. Nhưng thật ra là xinh đẹp mỹ nhân ngư càng được hoan nghênh. Vẫn còn có một số đặc thù nô lệ. Tóm lại tại tinh hải vũ trụ các giới bên trong đều có các loại buôn bán nô lệ. Ha ha, mỹ nhân ngư đáng giá không ít tiền. Trước bắt nàng, mấy cái thợ săn hưng phấn kêu to. Từng cái tế ra đặc thù xiềng xích. Những thứ này xiềng xích ảo ảo ảo quay quanh tới. Muốn đem Namisa vây khốn. Hừ, đột nhiên. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Phốc, lực lượng cường đại trùng kích, chấn động đến tất cả thợ săn tâm thần rung động rung động. Linh hồn kịch liệt đau nhức, nguyên một đám thổ huyết bay rớt ra ngoài. Liễu Thanh mặt lạnh lấy, ánh mắt băng lãnh đảo qua tại chỗ chỗ có dị tộc thợ săn. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ như bị sét đánh. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Có dị tộc thợ săn thân thể nổ tung, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền trực tiếp sụp đổ tan rã. Không gian rảo sát, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, chỉ thấy không gian dập dờn. Binh một tiếng, uyển như mặt gương đồng dạng soạt vỡ vụn, vỡ thành vô số khối không gian toái phiến. Trong nháy mắt nuốt sống cái này đến cái khác dị tộc thợ săn. Bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm trực tiếp liền bị rào sát thành cạn bã. Tình cảnh này rơi vào cả tím đầu đi săn thủ lĩnh trong mắt. Tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Nhất chỉ miểu sát mười mấy tên thủ hạ. Để nó trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Trốn. Nó tâm lý chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Trốn. Thủ hạ chết hết. Chỉ còn lại có hắn một người. Tự nhiên không có khả năng có chiến thắng đối phương nắm chắc cùng lòng tin. Dũng khí hoàn toàn không có. Muốn chạy, lưu lại đi. Liễu Thanh hừ lạnh, làm sao có thể làm cho đối phương chạy. Cái này là cố ý để đó sau cùng. Như trốn thoát chẳng phải là toi công bận rộn. Hắn là cố ý đem cái này cà tím đầu dị tộc sinh vật đặt ở sau cùng. Không có giết. Là muốn chiếm lấy đối phương linh hồn ký ức tin tức thu hoạch phía ngoài dị tộc tình báo. Ông, vừa mới chuyển thân chạy trốn. Lại cảm giác không gian xung quanh không hiểu chấn động. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngay sau đó không gian thì động lại. Đi săn đội trưởng một mặt hoảng sợ. Phát giác chính mình thế mà không có cách nào động đậy. A, ta liều mạng với ngươi. Trong lúc nguy cấp. Hắn đưa trong tay một kiện đồ vật lặng lẽ tế ra đi. Cái kia là một cái vòng tròn nhỏ. Hiện ra quỷ dị u quang. Bạch, vòng tròn như thiểm điện bay về phía Liễu Thanh. Không ngừng mở rộng. muốn một tay lấy hắn bao phủ đi vào, mang theo giam cầm hết thảy lực lượng. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn bay tới vòng tròn, là một loại giam cầm bảo vật. Những thứ này đi săn đội trong tay còn thật sự có lấy không ít đồ tốt. Vừa mới khóa lại ấu côn những cái kia kỳ lạ xiềng xích, hiện tại lại thêm một cái quái dị kim cô vòng. Thời không đứng im, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cầm giữ chung quanh thời gian cùng không gian. Bốn phía thời không hoàn toàn bị đứng im ngăn cách. Cái kia một cái vòng tròn ông ông rung động, cuối cùng đứng tại Liễu Thanh trước mặt, không cách nào tiến thêm. Một cái thú vị đồ vật. Liễu Thanh đánh giá vòng tròn, ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng, lấy tay nắm ở trong tay trực tiếp giam cầm, xóa sạch phía trên một dấu ấn. Phốc, a, chấm ngoặc kép. Bên kia, ca tím đầu dị tộc kêu thảm một tiếng, tại chỗ thổ huyết thụ thương. Nó lạc ấn bị biến mất, tự nhiên bị phản phệ tại chỗ trọng thương. Trốn trốn trốn, nó giờ phút này chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ. Nơi nào còn có vừa mới bắt ấu côn tự tin, liền như là một cái chó mất chủ, chính hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Giờ khắc này, nó hận không thể chính mình chưa từng tới nơi này. Trong lòng hối tiếc vì sao tiến vào sơn hải giới muốn bắt ấu côn. Hiện tại tốt, ấu côn chưa bắt được, ngược lại gây ra một tôn kinh khủng gia hòa. Vừa đối mặt miểu sát hắn tất cả thuộc hạ không nói, còn đem hắn sau cùng át chủ bài trực tiếp giam cầm cướp đi. Cường giả như vậy căn bản không phải hắn có thể chống lại. Duy nhất có thể làm cũng là đào tẩu. Đáng tiếc, tại Liễu Thanh trước mặt muốn chạy trốn, trên cơ bản là vô vọng. Tu Thiên Chỉ, quả thật đúng là không sai. Vừa mới độn nhập hư không, kết quả là bị một cổ lực lượng cường đại sinh sinh cầm giữ. Đó là Liễu Thanh vừa mới lĩnh ngộ không lâu đại đạo bí thuật. Tu Thiên Chỉ, nhất chỉ Tu Thiên, ông, chỉ thấy thời không giam cầm, vạn vật đứng im, ca tím đầu trực tiếp bị giam cầm ở cái kia, không cách nào động đậy, thậm chí ý thức đều cứng đờ. Nó sau cùng lóe qua một đạo suy nghĩ, mang theo nồng đậm hối hận cùng không cam lòng, cuối cùng ý thức tối đen, triệt để lâm vào hắc ám lại không có tỉnh lại. Nó bị nhốt, mặc kệ là thân thể chính là chân linh đều bị lồng giam trói buộc. Liễu Thanh có chút hiểu được thu hồi tay của mình. Đối với Tu Thiên Chỉ lần thứ nhất ứng dụng, cảm giác còn là vô cùng hài lòng. Quả nhiên, thi triển sau mới biết được cái môn này đại đạo bí thuật chỗ cường đại. Nhất chỉ Tu Thiên cũng không phải là nói đùa, mà là chân chân chính chính có Tu Thiên Chi lực, phối hợp với Liễu Thanh lĩnh ngộ ra tới phong thiên bí thuật. Cả hai vừa kết hợp, uy lực càng thêm cường đại khủng bố, thậm chí theo Tu Thiên Chỉ thoát thai đi ra thành là một môn cường đại hơn đại đạo cấm thuật. Rất tốt, Tu Thiên Chỉ, phong thiên thuật đã cơ bản dung hợp, chỉ kém sau cùng sáng tạo cùng vận dụng. Liễu Thanh hài lòng gật đầu, thu hoạch không kém, hắn thu thập tâm tình, đánh giá trước mắt bị cầm tù cả tím đầu dị tộc. Gia hỏa này, kỳ thật không chết. Chỉ là bị Liễu Thanh phong cấm ba hồn bảy vía thậm chí chân linh, mới không có một chút cảm giác mà thôi. Lục đạo luyện hồn, theo hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một phương luân hồi, trực tiếp nghiền nát cả tím đầu, đem đối phương linh hồn chân linh trực tiếp nghiền nát luyện hóa. Đây chính là Liễu Thanh mục đích cuối cùng nhất, nghiền nát đối phương linh hồn chân linh, từ đó thu hoạch được đối phương toàn bộ trí nhớ tin tức, nắm giữ nhiều bí mật hơn. A, chấm ngoặc kép, linh hồn chân linh truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị luân hồi nghiền nát luyện hóa, ca tím đầu dị tộc bị luyện hóa, biến thành cho bụi, mà Liễu Thanh không để ý còn lại, chính một lòng một ý loại bỏ vô dụng trí nhớ tin tức, chọn lựa một số hữu dụng trí nhớ tin tức xem một lần. Hắn không ngốc, đương nhiên sẽ không hấp thu người ta trí nhớ, mà chính là xem, tựa như là xem phim, đọc sách một dạng tình huống, chỗ để tránh cho chính mình linh hồn ý chí trộn lẫn lấy những sinh linh khác một đoạn ký ức, dẫn đến xuất hiện một chút tì vết. Trọn vẹn sau 10 phút, Liễu Thanh vừa tỉnh lại, hắn hoàn thành đối phương linh hồn chân linh trí nhớ xem, triệt để nhớ kỹ đối với hắn hữu dụng trí nhớ tin tức, còn thật cho hắn tìm được không ít tin tức hữu dụng, nắm giữ không ít bí mật. Thu Tỉnh lại, Liễu Thanh trước tiên đánh ra một bộ thủ ấn. Đem buộc chặt lấy ấu côn từng cái quỷ dị xiềng xích toàn bộ thu hồi lại. Đại nhân, cái này thì xong rồi. Cho đến giờ phút này, Namisa mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một mặt ngơ ngác nhìn qua Liễu Thanh. Quả thực không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.